Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1099, chương 1101, hệ thống nhiệm vụ. Gặp qua không may, thì chưa từng gặp qua như thế không may, Lâm lão lúc này liền khóc tâm tư đều có. Nhưng mà, tại cái này trên máy bay Hạ Minh, lại là toàn thân chấn động, ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm. Trước mắt ký chủ nắm giữ 4.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hoàn thành, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lẩm bẩm nói, không phải nói phải giải quyết Lâm lão mới xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta còn không có giải quyết a. Ngoặc kép ngoặc kép. Ký chủ đã thành công giải quyết, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Giải quyết, khiến Hạ Minh mắt trợn tròn. Chính mình cái gì đều còn chưa làm đâu. Thì giải quyết, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh à. Chẳng lẽ là bùa xui xẻo có hiệu lực? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng chỉ có thể đổ cho bùa xui xẻo có hiệu lực. Nếu không lời nói, hắn thế nào khả năng như thế nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ? Hiện tại có 4.000 vinh dự điểm, muốn hay không rút thưởng? Hạ Minh bắt đầu do dự, 4.000 vinh dự điểm đối ở hiện tại hắn tới nói. Chỉ có thể rút thưởng 4 lần, mà lại rút đến cái gì cũng chưa biết chừng. Chẳng lẽ muốn tích lũy lấy, tiến hành hệ thống thăng cấp? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong lòng hơi động, nhưng là nghĩ đến lần tiếp theo thăng cấp muốn 100.000 vinh dự điểm. Khiến Hạ Minh nhức cả trứng khó chịu. 100.000 điểm vinh dự điểm a, trời mới biết thời điểm nào mới có thể tích lũy đầy đủ. Thì cho đến trước mắt, đoán chừng hắn tất cả vinh dự điểm nhà cùng một chỗ đều không có 100.000. Tính toán, trước tiên lui ra hệ thống đi. Theo sau Hạ Minh lui ra hệ thống. Lui ra hệ thống sau khi Hạ Minh nhìn thời gian. Phát hiện thời gian còn sớm, nơi này muốn tới Giang Châu thành phố đoán chừng muốn 3 giờ. Lúc này mới qua hơn 1 giờ. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhàm chán. Đúng, không bằng nhìn xem hai cái này ra hỏa tại sao như thế khẩn trương a. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là hai người này thật sự là quá cẩn thận. Giống như là có người muốn trộm hai người bọn hắn đồ, vật một dạng. Hạ Minh ngẫm lại, theo sau liếc hai người này liếc một chút. Lúc này bước sóng sóng cùng xung quanh Lam Lam tựa hồ phát giác được Hạ Minh. Hai người đề phòng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ sợ Hạ Minh đối với hai bọn hắn làm ra cái gì chuyện xấu một dạng. Hai cái này ra hỏa, suốt ngày ấy nghi thần nghi quỷ. Không phải là trở thành bị điên rồi. Hạ Minh lớn gan suy đoán đến. Trước xem bọn hắn đến cùng là thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn hướng về hai người này nhìn sang. Lúc này Hạ Minh nhìn đến. Xung quanh Lam Lam tựa hồ chăm chú địa nắm lấy một vật. Làm Hạ Minh nhìn đến vật này sau khi. Khiến Hạ Minh đều hơi hơi lăng một chút. Dạ Minh Châu. Hơn nữa còn là một khỏa thiên nhiên. Còn như thế đại. Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem viên dạ Minh Châu này. Bất chi bất giác, Hạ Minh bắt đầu giám định lên. Thông qua hắn giám định, khiến Hạ Minh giật mình là viên dạ Minh Châu này giá trị vậy mà tại 50 triệu trở lên. Cho dù là 50 triệu, chỉ sợ đều muốn bị tranh đoạt. Ngày này không sai, dạ Minh Châu có thể nói là bảo vật vô giá, rất có cất giữ giá trị. Thật sự là kỳ quái, hai người bọn hắn thế nào sẽ có được một viên dạ Minh Châu. Hạ Minh ngầm tò mò. Bất quá tuy nhiên thứ này rất chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói lại là không có chút tác dụng chỗ, thậm chí giá trị còn không bằng vậy. Nhưng Trường Sinh Châu đâu? Trường Sinh Châu hiệu quả nếu như bị truyền đi, đoán chừng toàn thế giới nữ tính đều điên cuồng hơn. Thậm chí cũng là 1 tỷ. Đoán chừng đều phải có người muốn đoạt lấy. trên cái thế giới này không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Quả nhiên là bởi vì viên Dạ Minh Châu này, Hạ Minh cuối cùng là hiểu được. Hai người này tuổi tác cũng không lớn, cũng đều là hơn 20 tuổi, cùng hắn không sai biệt nhiều thiếu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đầu năm nay như vậy toàn khối người nếu như cầm lấy giá trị 50 triệu đồ, vật. Không khẩn trương mới là lạ. Bất quá để Hạ Minh có chút im lặng là, nếu như người biểu hiện cùng người bình thường không sai biệt lắm lời nói, cũng coi như, thế nhưng là người như thế vừa căng thẳng, không liền trực tiếp đem chính mình cũng phá tan lộ sao? Quả nhiên vẫn là tâm tính quá kém a. Hạ Minh lắc đầu, cũng không có nói chút cái gì. Nhưng là tuần này Lam Lam cùng Bước Sóng Sóng lại là đề phòng nhìn lấy Hạ Minh. Sợ Hạ Minh đối với hai bọn hắn ra sao một dạng. Máy bay rất nhanh liền bay đến cái này Giang Châu thành phố. Hạ Minh xuống phi cơ sau khi thì hướng về ngoài phi trường một bên chạy đi. Hạ Minh hồi đến sau khi hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Nàng cũng là muốn cho Lâm Vãn Tình bọn họ một kinh hỉ. Làm Hạ Minh ra phi trường sau khi, Hạ Minh liền thấy Bước Sóng Sóng hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, đúng vào lúc này Hạ Minh nhìn đến mấy người này vậy mà lén lén lút lút cùng tại hai người bọn hắn phía sau. Cũng không biết muốn làm cái gì, có người theo dõi bọn hắn. Hạ Minh tâm ý nhất động, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp xung quanh Lam Lam hai người giải quyết phiền phức. Đồng thời thành công hộ đưa bọn hắn trở lại kinh thành. Khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Lại tới nhiệm vụ, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Theo sau nhìn về phía xung quanh Lam Lam. Hắn không ngờ rằng là, người đến này mục tiêu vậy mà lại là kinh thành. Khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn hai là kinh thành không trực tiếp đi máy bay đi kinh thành. Ở chỗ này mù đi dạo làm gì sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì theo sau. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến có bốn người nhao nhao ngăn lại xung quanh Lam Lam cùng Bước Sóng Sóng đường đi. Khiến hai người sắc mặt hơi đổi một chút, rồi sau đó bên trong một cái người nhanh chóng hướng về xung quanh Lam Lam chạy đi. Ngay sau đó một tay thì hướng về xung quanh Lam Lam nắm tới. Làm chụp vào xung quanh Lam Lam thời điểm. Xung quanh Lam Lam khẩn trương quát to một tiếng. Ca, muốn chết. Bước Sóng Sóng giận tím mặt. Một chân thì hướng về người này đạp tới. Nhưng là bốn người này lại không phải nhân vật đơn giản. Theo bọn họ thân thủ liền có thể nhìn ra được. Bốn người này thực lực rất mạnh. Bước Sóng Sóng tựa hồ cũng có chút võ nghệ bàng thân. Nhưng là cái này đều chẳng qua là khoa chân múa tay thôi. Làm hắn một cước này hung hăng đạp tới thời điểm, người kia khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh một tiếng, trực tiếp né tránh thoáng một cái, rồi sau đó biến trưởng vì quyền hung hăng hướng về Bước Sóng Sóng ở ngực đánh tới. Không tốt, không thể không nói, Bước Sóng Sóng phản ứng cũng rất nhanh, khi nhìn đến một tát này hướng về chính mình đánh tới một khắc này. Bước Sóng Sóng trực tiếp dùng hai tay ngăn trở một kích này. Nhưng mà Bước Sóng Sóng thân thể lại là lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đem đồ, vật giao ra. Bên trong một cái người nghiêm nghị nói. Ngươi mơ tưởng. Bước Sóng Sóng sắc mặt khó xem một chút mấy người này. Bọn họ không nghĩ tới. Mấy người này lá gan vậy mà như thế lớn. Tại cái này phi trường vậy mà đều dám động thủ. Đáng sợ nhất là, bọn họ làm hai nhóm đi máy bay. Bọn họ là thế nào biết mình ngồi đầu một nhóm? Chậc chậc, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Theo sau người áo đen này nghiêm nghị nói. Nhanh lên động thủ, đem đồ, vật đoạt tới rời đi nơi này. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, bốn người đồng loạt ra tay, hướng về xung quanh Lam Lam chạy tới.